Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 670. Chương 670 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 15. Chương 670 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 15 cổ tay của hắn thượng. Còn mang theo kia xuyến hoánh bạch sắc Dạ Minh Châu xuyến, từ khi nàng cho hắn mang lên. Liền không còn có hái xuống quá, ở Nam Nhiễm trong mắt. Chính mình cùng Dạ Minh Châu quan hệ chính là như vậy từng ngày ngạnh sinh sinh cấp ngủ ra tới, ngủ. So chó còn trễ, khởi so gà sớm, mỗi ngày lưu từ bệnh viện cửa sổ tới tới lui lui bò, đại khái nửa tháng lúc sau, đương Tô Yên ăn mặc. Một thân tây trang bộ váy, đứng ở Nam Nhiễm cửa nhà, lần thứ ba nhìn đến nàng thở hồng hộc chạy về tới thời điểm mơ siêu nằm Nhiễm ánh mắt u oán nhìn chằm. Chằm Tô Yên, lão tử nhất định đến đi chụp. Nàng hiện tại rất muốn bỏ gánh không là mơ siêu Tô Yên đi đến Nam Nhiễm bên người. Đỡ lấy nàng cánh tay, đem người đỡ lại lần nữa ngồi vào thang máy, Nam Nhiễm cả người đều treo ở Tô Yên trên người. Hoàn toàn liền đem nàng trở thành một cái di động giả áo như vậy dựa vào Tô Yên biểu tình nhàn nhạt. Đảo qua Nam Nhiễm mồ hôi đầy đầu mặt. Nàng mở miệng nếu ngươi đổi mới cư trú địa phương. Có thể gọi điện thoại làm tài xế đi chỗ đó tiếp ngươi, Nam Nhiễm vốn dĩ ghé vào Nam Nhiễm trên vai. Nghe được nàng vừa nói, nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm nàng, ngươi như thế nào không nói sớm. Ngươi không hỏi, ta không hỏi ngươi liền không nói. Ta phải nói, ngươi không nên, hai người ngươi một câu ta một câu. Cùng với Nam Nhiễm chất vấn thanh âm rơi xuống, thang máy nháy mắt yên tĩnh xuống dưới. Đi theo, Tô Yên bỗng nhiên mở miệng, người chụp phim truyền hình đã ở TV thượng bá ra, Nam Nhiễm mí mắt vừa. Động, nàng thu hồi tầm mắt, biếng nhác liền lại bò tới rồi Tô Yên trên vai, Nam Nhiễm hừ hừ một tiếng. Không nói chuyện, Tô Yên liền đỡ nàng, đi xuống thang lầu. Vẫn luôn vào bảo mẫu xe, Nam Nhiễm chụp cái kia vườn trường kịch nghe nói ngươi thích ta là. Giảng hai cái học bá chuyện xưa, nam chủ học tập hảo lại cao lãnh. Nữ chủ là cái ôn nhu manh muội tử, mà Nam Nhiễm. Còn lại là đóng vai bên trong nữ số 2, một cái bởi vì gia đình biến cố làm cho tâm tính không tốt. Làm nữ học cha, nam chủ vừa mới bắt đầu thiếu niên ngây thơ động tình là bởi vì nữ số 2. Sau lại hai người chi gian đã xảy ra rất nhiều hiểu lầm. Nam chủ cảm thấy nữ số 2 tính cách quá tàn nhẫn không có tình yêu. Liền cùng nữ số 2 nhất đao lưỡng đoạn. Sau lại nam chủ nhận thức nữ chủ. Cảm thấy nữ chủ ôn nhu lại đáng yêu. Vào đại học thời điểm hai người ở bên nhau, cái này đề mục nghe nói ngươi thích ta là có hai. Tầng hàm nghĩa, một tầng là vườn trường nghe đồn. Lãnh tâm lãnh phổi nữ số 2 thích cao lãnh nam chủ tầng thứ 2 cũng là đồng học nghe đồn. Cao lãnh nam chủ thích nữ chủ, này hai phân ngây thơ thích đều là bởi vì nghe đồn truyền bá mở. Ra, cái này kịch vừa mới bắt đầu bá thời điểm. Không như thế nào có người xem trọng, gần nhất người xem khẩu vị trở nên càng ngày càng nặng. Càng thích cung đấu ngược cha. Bạch bạch bạch và mặt văn, loại này vườn trường tiểu tươi mát cốt truyện. Quả thực phản trào lưu tới, cho nên tìm được đầu tư cũng liền tương đối thiếu, thậm chí còn quay chụp tổ cũng chạy nhanh đem bản. Quyền bán ra, tính toán trước đem chụp tốt 12 tập bá ra đi nhìn xem hiệu quả. Nếu không được nói, liền chạy nhanh kết thúc, chỗ nào biết, cái này kịch vừa ra. Liền đã chịu không ít khen ngợi, sôi nổi đều bắt đầu pick các loại CPA. Ta thiên, cảm giác hảo chữa khỏi A. Quay chụp phong cách hảo hảo A, hảo hảo xem A. Cái kia nam chủ là kêu Vũ Minh tiểu thịt tươi diễn đi. Cảm giác hảo nộn A, nam chủ nữ chủ đều hảo hảo áo ta đi. Cái này nữ nhị vừa ra chàng liền cho người ta một bộ thật không tốt chọc bộ dáng. Vì cái gì tổng cảm thấy nàng muốn cùng nữ chủ đoạt nam chủ? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.